Cám dỗ ngọt ngào, chương 57, bác sĩ Phó anh mau lại đây xem nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên gặp Nam Kiều, Phó Tuấn đã không có thiện cảm rồi, không nói tới chuyện anh ta là thần tượng của Đường Đường, chỉ riêng cái dáng vẻ ta đây là nhất cũng đủ để gạ đòn. Trên mặt còn chát phấn dày như thế, đơ như xác chết. Nhưng cũng phải thôi, Phó Tuấn thầm nghĩ, tên này chát phấn dày bịch như thế, có dám cười không có chứ. Cười thì kiểu gì phấn cũng rơi là tả. Ghê tởm, ông ẻo, bía y thái, nhìn là biết không phải thứ tốt đẹp gì. Phó Tuấn mắng thầm một tràng, nhưng Đường Đường thì lại không cho là thế, khó khăn lắm mới gặp được thần tượng, cô vừa hạnh phúc vừa hưng phấn, thậm chí còn lắp không bắp. Nam Kiều, em là fan trung thành của anh, em vẫn luôn thích các tác phẩm của anh. Nam Kiều cũng không ngờ người muốn gặp mình lại là một cô bé đáng yêu như thế, hai mắt anh ta không khỏi sáng ngời lên, rảo bước đi tới. Ồ, là cô à, cô chính là cô Đường Đường mà anh Lâm nói đúng không? Chào cô, rất hân hạnh được làm quen với cô. Phó Tuấn lại thầm mắng một câu, đang muốn đá bay tên đó đi thì A Niên gọi điện thoại tới. Anh nhìn thông tin cuộc gọi, đi tới một nơi xa hơn rồi mới bắt máy. Sao hả, đã điều tra ra chưa? Tra ra rồi, đại ca. Cái tên Nam Kiều mà anh nói. A Niên bỗng thấy khó hiểu. Đại ca, sao đột nhiên anh lại có hứng thú với hắn? Hay là anh muốn chuyển sang đầu tư điện ảnh? Phó Tuấn mất kiên nhẫn. Nhóc con, nói nhảm nhiều thể làm gì? Mau nói đi, tra ra được điều gì? Rốt cuộc tên đó có lại lịch thế nào? Đã từng làm gì mờ ám chưa? Đúng là có đó đại ca. A Niên nhìn thoáng qua tư liệu mà cấp dưới gửi cho mình, nói. Tiếng tăm của tên đó không tốt cho lắm, nhưng cũng coi như có địa vị. Phó Tuấn cho mày, nói rõ hơn đi, rốt cuộc là thế nào? Mặc dù không biết vì sao tự nhiên đại ca lại có hứng thú với Nam Kiều, nhưng đại ca đã ra lệnh, đương nhiên là bọn họ sẽ làm rồi. Thế là anh ấy nói qua những gì tra được cho Phó Tuấn. Đại ca tên Nam Kiều ấy vốn tên là Khang Nam, bố hắn là tổng giám đốc của Phổ Đạt, có một người cậu làm quan to, có chút thể lực. A Niên khựng lại giây lát rồi tiếp tục lật sang mặt sau. Trong giới showbiz, tiếng tăm của tên đó rất tệ, ỷ vào việc gia đình có quan hệ nên thường xuyên hếch mũi lên trời, rất nhiều đạo diễn và diễn viên không muốn hợp tác với hắn, nhưng lại không dám đắc tội vì gia đình hắn có quyền có thể. Lúc mới bước chân vào giới showbiz, tiếng tăm của hắn rất nát, về sau vị quan chức kia tốn không ít sức lực mới xóa được tiếng xấu, tóm lại bây giờ không còn tin tức trái chiều nào về hắn nữa, cũng không ai dám đăng tin, dù sao cũng chẳng có ai muốn rước rắc rối vào người cả, thêm một chuyện chẳng thà bớt một chuyện. Nói đến đây A Niên đột nhiên, à, một tiếng, Phó Tuấn hỏi, sao thế, A Niên lẩm bẩm, đại ca cái tên Nam Kiều đó chẳng phải thứ tốt lành gì, lúc quay phim thường xuyên ép các nữ diễn viên quan hệ với mình, ai không đồng ý thì khỏi cần quay phim, không cẩn thận còn bị cấm hoạt động, nhất là những người mới không có chỗ dựa, ngoài việc nhịn ra thì chẳng còn cách nào khác. Ồ, trên đây còn nói lúc trước có một nữ diễn viên bị hắn cưỡng IGH yêu tà ép muốn đi khởi tố, kết quả là bị hắn sai người đánh cho một trận, nửa tháng không ngồi dậy nổi. Còn nữa, ở trường quay, hắn chẳng khác nào một tên ác bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một lần một diễn viên đóng thế đắc tội hắn vì một chuyện nhỏ, chỉ cãi vã vài câu thôi đã bị hắn lợi dụng cảnh đánh nhau đánh đến mức hộc máu và phải nằm viện. Chậc chậc, tên đó khốn cây ếch yêu tà ếch thật đấy. Phó Tuấn lẳng lặng nghe hết rồi mới thản nhiên nói, chắc còn không ít chuyện đâu nhỉ, nhiều lắm, toàn là những chuyện trả ra gì. A Niên cằn nhằn, bởi vì hắn có người chống lưng nên không ai dám dây vào, cũng không có ai dám tuôn những tin tức trái chiều ấy ra, toàn chọn những tin tốt như làm từ thiện gì đó. Từ thiện cái khỉ gió, em thấy hắn toàn làm việc ác thôi. Phó Tuấn lạnh lùng lên tiếng, tôi biết rồi, như thế thì càng tốt, bảo đảm lão tưởng đánh tiếng, để tòa báo tung hết những xì căng đan về hắn ra, cứ nói là ý của tôi. Tôi cũng muốn xem thử lần này hắn có lấp liếm được nữa không. Em biết rồi, đại ca. A Niên đồng ý ngay, trong lòng thì đang nghĩ, cái tên Nam Kiều khốn kiếp đó gặp hạn rồi, ai bảo hắn chọc vào đại ca của bọn họ. Phó Tuấn nghe điện thoại xong thì Đường Đường cũng đã xin được ảnh có chữ ký của Nam Kiều rồi. Cô rất hưng phấn, thấy Phó Tuấn quay lại thì vẫy tay với anh, vui vẻ nói. Bác sĩ Phó, anh mau lại đây xem nè, đây là ảnh có chữ ký mà Nam Kiều cho em. Phó Tuấn mỉm cười, được đó, trong lúc nói chuyện, anh lại nhìn lướt qua Nam Kiều, thầm nghĩ, nhóc con, chết chắc rồi. Không hiểu sao Nam Kiều bỗng dùng mình một cái, cứ cảm thấy ánh mắt của người đàn ông này thật đáng sợ. Lâm Mạc thì đã hiểu ra vấn đề rồi. Phó Tuấn coi Đường Đường là bảo bối, ai tới gần Đường Đường cũng chỉ muốn bóp chết người ta, nếu không phải Đường Đường nằng nặc đòi tới gặp thần tượng, Phó Tuấn chịu dẫn cô đi gặp một người đàn ông khác mới là lạ. Với tính cách của Phó Tuấn, đoán chừng anh chỉ muốn nhốt Đường Đường trong nhà yêu chiều một mình, không cho bất cứ một người đàn ông nào tới gần. Cách chương.